Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ cùng kết nối với lại Mỹ Xuyên ạ. Dạ, alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ, chào chị. Dạ, chào Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên đang đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Không biết là Mỹ Xuyên có biết đến chương trình này chưa ạ? Em mới biết đây thôi chị. Mới biết bây giờ thôi. À dạ, chương trình của mình đến từ Đài Tiếng Nói Việt Nam và là một chương trình chia sẻ cảm xúc. Thì tí nữa khi xong chương trình, Mỹ Xuyên có thể nghe lại cuộc trò chuyện của chúng ta qua trang web là radiovietnam.vn, hoặc là Mỹ Xuyên có thể vào YouTube và search tên chương trình của mình 365 ngày hạnh phúc và sẽ nghe lại rất nhiều câu chuyện của chương trình Mỹ Xuyên nhé. Dạ, và mình là Thảo Nguyên, người dẫn chương trình ngày hôm nay. Kết nối cùng với Mỹ Xuyên thông qua một lá thư từ một vị thính giả. Và bây giờ thì Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này cho Mỹ Xuyên nghe. Rồi sau đó không biết rằng Mỹ Xuyên có sẵn lòng để chia sẻ một vài câu hỏi mà Thảo Nguyên hỏi được không ạ? Ok. Dạ. Cũng Thảo Nguyên biết rằng bây giờ là Xuyên đang ngờ ngợ trong lòng, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ok, cũng là một người rất là tốt rồi, sẵn sàng để đón nhận dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng an tâm, nó rất là ngọt ngào ạ. Dạ, rồi xin mời Xuyên nghe câu chuyện này. Em à, anh rất nhớ em. Anh biết rằng anh chưa lo được gì cho em cả. Xin em cho anh cơ hội để được chăm sóc cho mẹ con em một lần nữa. Thật sự giờ đây anh rất là nhớ mẹ con em. Đừng xa anh nữa có được không em? Anh sắp kiệt sức rồi. Yêu em nhưng chẳng ở cạnh em. Nếu em có nghe được những lời từ trái tim của anh từ bấy lâu anh chưa nói được, mong em hiểu và đến bên anh lúc này. Anh rất cần em. Anh không thể sống thiếu heo lì được. Dạ, xong rồi ạ. Dạ. Xuyên đang bận. Dạ, dạ không có chị. Dạ, làm Thông Nguyên bị mất tập trung. Không biết rằng là từng lời từng chữ này Xuyên có nghe được hay không? Dạ, em có nghe được. Dạ. Chắc là Xuyên biết là ai? Đó là một người bạn rất là quen thuộc của em. Dạ. Gọi là heo lì thì chắc có lẽ rằng là một người đặc biệt. Cái tên đó là của ảnh đặt cho em đó chị. Dạ. Thì cũng biết là hai bạn đang bị gặp một vấn đề, chưa có hiểu nhau lắm phải không ạ? Nói chung là cũng hiểu, nhưng vì hoàn cảnh nên mới sống hơi xa nhau một thời gian thôi chị. Dạ. Thì anh ấy cũng không có ngại ngùng gì khi mà chia sẻ tâm tư tình cảm của mình, và chắc có lẽ chương trình là một cứu cánh cuối cùng. Ai cũng đều mệt mỏi hết, thì cũng không muốn cái mệt mỏi này nó kéo dài, nên là đã kết nối cùng với Xuyên. Thì thật sự Xuyên có dành tình cảm nhiều cho anh này không ạ? À, Thảo Nguyên phải biết tên chứ nhỉ? Anh ấy tên gì ạ? Anh ấy tên Thanh An. Tên là Thanh An. Thanh An ạ. Dạ. Dạ. Ngoài ra anh ấy còn có tên gì khác nữa không ạ? Dạ không. Không có tên gì khác ạ? Dạ. Cái heo lì này làm chỉ có một người gọi thôi phải không Xuyên? Dạ đúng. Dạ đúng. Thanh An hả? Dạ. Bạn bè hay gọi anh ấy với cái tên khác không? Hình như là ở dưới quê là gọi anh là tên Minh đó chị. Dạ. Chứ còn em thì em gọi là Thanh An thôi. Tại vì từ ngày quen tới giờ em chỉ gọi tên đó thôi. Vậy là ở nhà tên cúng là tên cúng con là tên Minh phải không? Dạ. Trần Minh phải không ạ? Dạ đúng rồi đó. Dạ. Hết hồn, tưởng lộn địa chỉ nữa. Nhân dịp chương trình Em cũng cảm ơn chương trình đã giúp anh ấy gửi tặng cho em những lời nói tâm sự này. Dạ không biết nói gì hơn, em xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn thì đó. Dạ. Chương trình cũng rất là cảm ơn Mỹ Xuyên, mặc dù là mình chưa có nghe chương trình nhưng mình cũng đủ sự can đảm để tiếp nhận nó. Và Thảo Nguyên đã hứa ngay từ đầu chương trình nó rất là ngọt ngào. Dạ. Chỉ nó hơi đắng đắng một chút là với cái người gửi thôi. Thì thôi, Dạ. Xuyên với lại anh Trần Minh cũng giống như sô cô la vậy, vừa ngọt vừa đắng nó mới là hương vị của tình yêu. Dạ. Dạ. Thì qua đây thì mình cũng chia sẻ một chút xíu, mình trò chuyện với nhau Xuyên ha. Dạ. Dạ. Người đó rất muốn biết tình cảm mà Xuyên dành cho người đó như thế nào. Tình cảm của em dành cho ảnh cũng như là tình cảm của ảnh dành cho em nhé. Ở lúc có hơi cái hiểu lầm, tại vì công việc nó bận rộn á, rồi không có thời gian để tâm sự với nhau nhiều hơn như lúc trước, rồi nên sinh ra cái nhiều cái hiểu lầm nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi mà nói hết rồi là quên nhau à, không có giận hờn gì nữa, nên cảm thấy càng hiểu nhau hơn. Vậy là tốt quá rồi chứ. Lúc mà đọc thư thì Thảo Nguyên cứ sợ rằng là nó có chuyện gì xảy ra không, nó có lớn chuyện lắm không. Như thế này thì mình cũng đã hiểu được vấn đề rồi phải không ạ? Dạ, Dạ. tại vì nhân về chương trình này em cũng có lời nói với ảnh, hãy thông cảm cho em, nhờ mọi chuyện nhỏ nhặt gì cứ bỏ qua, đừng có đặt nặng vấn đề quá, nó cảm thấy hơi mệt. Đúng rồi, cuộc sống này Thảo Nguyên nói thật, nó có quá nhiều điều làm cho mình phải mệt mỏi. Mà người Dạ. thân của mình bên cạnh quan trọng lắm, họ sẽ là Dạ. người làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Nên là mình Dạ. cứ cười với nhau nha. Dạ. Dạ. Em lúc nào cũng cười. Như thế là quá tốt, chắc là Xuyên đẹp gái lắm phải không? Dạ em cũng không có đẹp đâu. Cái quê chị. Cái quê thì rất là ngây ngây ngây ngây thơ, trong sáng Em hồn nhiên. thì Nhưng mà nói chung là thẳng thắn. ngạn ngữ có câu là người phụ nữ đẹp nhất là người phụ nữ hay cười, mà Xuyên cười hoài như vậy thì biết đẹp rồi, biết sao mà Trần Minh thương rồi. Bây giờ Chắc mắc nợ đó chị mắc nợ hả? Không ơi. biết mắc nợ hay là xuất phát từ tình cảm thật thì mình sẽ trò chuyện với người gửi biết ngay mà. Dạ Dạ xin chào Thanh An ạ. Dạ em nghe chị. Bạn tên Trần Minh phải không? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, nó nãy giờ nó không phải là tôi đi cắn lưỡi luôn. Tôi đi chết liền. Thì Xuyên nói là chắc mắc nợ. Có đúng không ạ? Mắc nợ hay là tại vì một lý do khác là Minh thương nhiều? Dạ em thương thì em thương nhiều lắm. Mà thương không biết có thương nhiều hay không mà xa thì không ngủ được chị ơi. Xa Chán không lắm ngủ được. tại vì dạ. Tóm Tại lại là vì một cuộc chuyện sống nhớ. em cũng không biết vì sao nữa, chắc chắc có thể là mắc nợ nhưng mà không biết ai nợ ai, trả hoài không hết chị ơi. Ủa, chứ bây giờ là Minh ở đâu? Dạ em đang ở Sài Gòn rồi chị. Còn Xuyên? Dạ em đang ở Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Rồi bao nhiêu lâu hai bạn sẽ lại ở gần nhau? Dạ cũng thời gian ngắn thôi chị. Là Xuyên sẽ về lại á? Dạ em sẽ lên chảnh làm. Vậy đâu có điều gì làm cho mình phải quá sợ hãi đâu Trần Minh nha. Có gì đôi lúc em cũng sợ, không biết sao mà trong lòng cảm giác sợ sợ mất lắm chị. Không tin cổ hả? Không phải là không tin chị ơi, nhưng mà anh cũng hiểu đôi lúc hình như có nghĩa là có chắc có lẽ là thương quá nhớ quá cho nên có suy nghĩ sai một chút xíu. Chắc Minh là người hay ghen. Dạ không chị. Chị muốn biết em gan không chị hỏi tiên rồi chị biết rồi. Xuyên, Minh có gan nhiều không? Xuyên nó mất tiêu rồi. Em đây nè chị. Ảnh có gan nhiều không? Tính tình ảnh rất là dễ dãi, không có ghen đâu chị, Dễ dãi nhưng mà quá. để trong lòng không ạ. À vậy Nên cái điều đó em rất thích. hả? Còn Minh, điều gì ở Xuyên mà Minh yêu nhất? Là cái tính ngang bướng. Lì. Lỡ mà người ta phát huy là chịu sao nổi. Không, rồi anh đặt tên cho em cái miếng theo lì là chị biết rồi đó. Nói chứ lì ngang bướng cũng là một tính cách, nhưng mà đôi khi sẽ làm cho người ta họ sợ, họ mệt mỏi á, nên là mình nhường người ta một tí xíu xuyên ha, thì hạnh phúc dạ. hơn phải không? Dạ không chị ơi, cái nhường chắc nhường nhịn là hầu như là của em nhường nhịn hết rồi chị ơi. Hèn hít em lắm chị ơi. Trời, em hiện chết, anh nói gì kỳ vậy anh? Biết đâu được tình thế sẽ thay đổi khi hai người kết hôn với nhau. Dạ. Dạ, tỷ số sẽ lật ngược vào phút 89, 98 gì đó. Nói chứ ngày hôm nay khi kết nối với lại Mỹ Xuyên và Trần Minh thì Tổng Nguyên thấy vấn đề của mình không có điều gì mình phải lo hết. Điều quan trọng bây giờ là mình sẽ tập trung vào công việc để mình lo cho tương lai của mình tốt hơn. Đúng rồi đây chị. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị. Dạ, và đấy, yêu nhau là phải tin nhau, phải cho nhau niềm vui trong cuộc sống này. Có như vậy thì bạn Xuyên, bạn cũng sẽ làm tốt hơn công việc của mình, rồi sau đó nhanh chóng lên Sài Gòn cùng với Minh. Và ngược lại, Minh phải là người thương yêu, lo lắng cho Xuyên. Chứ không phải là bây giờ mình yêu, mình nồng nàn cháy bỏng vậy sau này rồi. Nếu như mà có duyên, có nợ, mình đến với nhau mà lạc lẽo với người ta và thiếu sót như anh Hùng ở đầu câu chuyện là Thắng Nguyên không có đồng ý đâu nha. Dạ không chị ơi. Dạ, còn Mỹ Xuyên muốn biết câu chuyện của anh Hùng thì tí nữa mình nghe lại chương trình biết liền thôi. Dạ. Dạ. Cái đó là mình nghe loại chương trình mình nghe qua trang web hả chị? Đúng rồi, em vào, ồ chắc em nhỏ tuổi ha. Thử gọi Minh đi. À, trang web là radio.vietnam.vn nhé. Dạ. Nghe lại chương trình được thôi. Ơi. Qua chương trình em cho em yêu cầu bài hát được tặng để tặng người yêu em được không chị? Em yêu cầu bài hát gì nào? Dạ. Bài nắm lấy tay anh hả chị? Nắm lấy tay anh. Đợi chút xíu nha, kỹ thuật sẽ xử lý điều này. Rồi, chúc mừng nhé. Có bài hát này. Dạ. Có muốn nói gì với Xuyên không? Dạ, cho em nói một hai lời cuối, nói nhắn với Xuyên là anh sẽ cố gắng, dù có khó khăn cách mấy, anh cũng sẽ không bao giờ lùi bước vì luôn có em ở bên anh. Rồi, em cảm ơn chị. Trời ơi, tôi thấy nó ngọt ngào quá, giống mực ngọt ong. Ngọt quá chị ơi, em muốn ngủ đúng rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Muốn đụng đúng luôn hả? Thì cha. Con Mỹ Xuyên, con muốn nói gì với mình không? Ngoài câu gụng gốn ra. Thôi em không nói câu đó nữa đâu. Thôi mà em cảm ơn anh đã nói những lời chân thật như vậy. Thì thương em thì hãy gắng đợi đi, không bao lâu nữa mình gần nhau rồi. Dạ. Thời gian qua chương trình em cảm ơn chị và cảm ơn chương trình đã giúp em và anh ấy tiếp xúc với nhau, nói chuyện nhau vui vẻ hơn. Dạ, cảm ơn Mỹ Xuyên, cảm ơn Trần Minh rất là nhiều, và Trần Minh phải tập thể dục nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị. Nghe giọng rất là yếu đuối, còn Mỹ Xuyên thì ngược lại rất là mạnh mẽ và cá tính. Bởi vì em thích cái cá tính đó chị. Vậy em mới muốn là Mỹ Xuyên sẽ bảo vệ cho Trần Minh. Nói chứ cầu mong hai bạn luôn luôn hạnh phúc với nhau nha. Dạ, cảm ơn chị. Em chắc cứ nhờ cái chương trình này chắc tụi em cũng hạnh phúc rồi. Em cảm ơn chị ạ. Chương trình này là một nhịp cầu nối, còn mà đi từ đầu cầu này qua đầu cầu kia là hai bạn phải đi. Chương trình không đi hộ giùm nha. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ vâng. Xin chào hai bạn. Dạ. Bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho hai bạn món quà âm nhạc này. Và hãy yêu thương nhau, nhường nhịn nhau nha.